Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, 352 Minh Tá bằng hữu phòng đồ ước. Trên, ninja, phải làm lấy đơn giản thô bạo, hoặc có lẽ là trực tiếp nhất phương thức giải quyết địch nhân. Từ sau đánh lén là thường có chuyện, giống như là hô to lấy tuyệt chiêu tên trực tiếp tiến lên cái này loại hành vi giống như là không. Thể thực hiện, bất quá bây giờ sao? Sasuke hấp dẫn sự chú ý. Như vậy ta liền từ phía sau tập kích cái này khôi lỗi sư tốt. Giống vậy Chidori, lôi quang tại lòng bàn tay nhảy động. Cái tay này trưởng, tại lôi độn chakra ra chỉ dưới. Uy lực so với phi tiêu càng hơn. Có thể dễ dàng động xuyên địch nhân trong ngực. Mà Kakashi, nhắm vào chính là Sasori lưng vị trí. Hộ ngạch đoan đoan chính chính đeo vào cái trán trên. Kakashi trên mặt cũng không có cái kia dữ tợn. Xẹt qua mắt trái đao ba. Chỉ là từ che kín mặt mũi bọc dưới. Một đạo màu xanh nhạt chú ấn bò trên Kakashi mắt trái. Khúc chiết hoa văn là lôi điện. Màu xanh lá cây. Là quang. Là cảm giác điện. Cũng vậy. Tha thứ. Tốt đi. Cái này không có. Kakashi trên tay mang lấy bao tay. Chỉ có thể thông qua lộ ra cổ tay nhìn ra. Chú ấn là từ hắn mắt trái. Một mực kéo dài đến tay phải MU bàn tay. Đối mặt tiền hậu giáp kích. Sasori cũng không có hoảng hốt. Thao túng lấy đệ tứ Rai kích con rối. Lôi quang phụ thể. Chiến thần giống như đệ tứ Rai kích trực tiếp ra quyền. Cùng Sasuke đối với. Đúng. Trên. D-A-N-G. G. Xương sườn hiện lên. Ngăn ở Sasuke cùng đệ tứ Rai kích con rối trong lúc đó. Uchiha Fugaku không thể có thể làm cho mình nhi tử cùng đệ tứ Rai kích sáp lá cả. Bởi vì sẽ bị đánh chết. Vừa mới từ trường học tốt nghiệp không nhiều lâu Sasuke. Làm sao có thể cùng đệ tứ Rai kích chính diện đối chiến. Rai kích nhóm lôi độn nhẫn thể thuật cũng không phải là đùa. Khục khục. Cản dưới một kích này. Uchiha Fugaku sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Vốn là trạng thái không tốt hắn. Liên tục sử dụng Mangekyo Sharingan năng lực. Đã nghiêm trọng siêu gánh vác. Susanoo năng hồ xuất hiện một khắc kia. Uchiha Sasuke tâm tình là phức tạp. Vì cái gì? Phụ thân cứ như vậy không tín nhiệm ta sao? Ta thật vất vả mới luyện thành Chidori à. Chỉ là một con rối thôi. Ta có thể tiêu diệt nó. Nhất định có thể. Thiếu niên trên mặt có lấy vẻ dữ tợn. Trong tay lôi quang hung hăng oanh kích. Két, Chidori tiên phát sau tới. Cùng đệ tứ Rai kích lôi quang thiểm diệu quả đấm cách lấy Susanoo năng hồ đối với. Đúng, trên, nhưng là, trong nháy mắt đó, Uchiha Sasuke rõ ràng cảm giác được chính mình Chidori. Đánh vào một nơi nổi lên trên. Đó là, bị đệ tứ Rai kích quả đấm đánh lõm xuống Susanoo năng hồ. Chạm tại cạnh mình xem ra, là một khối nhô ra. Mà chính mình Chidori, ha ha, kia chính là một chuyện cười. Yếu a, chính mình thật là yếu a. Nguyên lai phụ thân là dùng Susanoo năng hồ là bảo vệ mình. Buồn cười chính mình còn cho là mình luyện thành Chidori. Có thể cùng cái này con rối cứng đối cứng. Nếu như không có phụ thân bảo vệ, chính mình cánh tay này đánh giá liền phế chứ. Một đôi tinh hồng nhị câu ngọc Seragon tàn bạo chừng lấy cùng hắn cách lấy một tầng Susanoo năng hồ. Đệ tứ Rai kích con rối. Nhưng là đệ tứ Rai kích hiện tại chỉ là một cụ con rối. Cũng sẽ không cùng so với hắn nhãn thần. Bá, đệ tứ Rai kích con rối thân ảnh trực tiếp biến mất. Chớp mắt liền xuất hiện tại Sasori sau lưng. Tốc độ này, từ sau địa phương cắt vào chiến trường. Lấy Chidori tốc độ. Tự nhiên không chậm, nhưng là Rai kích tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Mặc dù so với hắn Kakashi phải cách Sasori tiến thêm. Nhưng là trước cùng Sasuke bên kia qua một chiêu vẫn có thể phòng ngự trở lại. Tốc độ này, nên nói không hổ là Rai kích sao? Rai kích cũng không phải là đơn giản rút về tới phòng thủ. Một cái lôi quăng cùi trỏ đánh đi theo tới. Đối với, đúng, trên Kakashi Chidori. Người muốn cùng Rai kích so đấu thân thể sao? Sasori vĩnh viễn là một bộ rừng rưng mỉm cười đứa bé dạng. Bởi vì hắn đem mình đều làm thành con rối. Nếu như Kakashi không dừng tay nói. Dù là Chidori là một cái rất cường đại. Lực xuyên thấu rất mạnh thuật. Đối mặt Raikik cũng là khẳng định qua không tốt. Tại Raikik nhất mạch nghĩ truyền nhẫn thể thuật phòng ngự dưới. Kakashi căn bản cũng không có thể phá vỡ đi. Nhưng là Kakashi như cũ không có ngừng đi xuống ý tứ. Trong tay giơ cao lấy lôi quang. Tựa hồ muốn cùng Raikik cứng đối cứng. Hắn làm sao có thể cùng ta con rối cứng đối cứng. Sasori thoáng cái liền nổi lên nghi ngờ hoặc. Hatake Kakashi. Được xưng Konoha chiến đấu đại sư. Sâu tận xương tủy chiến trường lực khống chế. Đối với cục diện chiến đấu phân tích. Bả khống. Nổi danh nhẫn giới. Hiện tại mọi người đều lời đồn đãi. Kakashi đối với chiến đấu bả khống năng lực so lão sư hắn. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato càng hơn một bậc. Dù sao vị kia đệ tứ Hokage đã thời gian rất lâu không cần quá mức cao thâm chiến thuật đi nghênh. Địch, một dạng đều là nghiền ép. Rasengan cùng các loại biến hóa loại. Phi lôi thần chi thuật. Vĩ thú hình thức. Tiên nhân hình thức. Chú ấn. Kế tia chớp vàng sau đó. Lại có một cái tên là siêu thời không hình người từ đi pháo đài. Danh tiếng nam nhân. Huống chi hắn làm là Hokage. Vẫn có thể tập hợp đủ thôn ninja lực mở auto. Thổ độn. Tâm trung chảm thủ chi thuật. Một đôi tay từ dưới đất đưa ra. Thoáng cái liền tóm lấy Sasori hai chân. Liền biết rõ Konoha chiến đấu đại sư sẽ không như thế đơn giản tấn công. Là dùng ảnh phân thân tới hấp dẫn sự chú ý chứ. Sasori ngón tay di chuyển. Thiên không một cụ phổ thông con rối miệng một chương. Liên tiếp độc châm trong nháy mắt không xuống đất dưới. Ném ném ném. Chỉ là càng thêm chú ý chân dưới tập kích. Thêm nữa chắc chắn cùng đệ tứ Raikik giao thủ chỉ là phân thân. Sasori đối với đệ tứ Raikik bên kia cũng liền hơi buông lỏng một điểm. Lực chú ý chủ yếu đều tập trung ở Kakashi tập kích trên. Nhưng là, oành, dưới đất truyền ra một tiếng nhẹ vang. Bắt Sasori mắt cá chân tay trong nháy mắt biến mất. Đây là ảnh phân thân tiêu tan thanh âm. Mà bên kia, Sasori sự chú ý đặt ở tới từ dưới đất tập kích trên. Cho nên đang khống chế đệ tứ Raikik con rối cường độ trên liền buông lỏng. Bất quá đệ tứ Raikik tốc độ tương đối nhanh. Kakashi sử dụng Chidori tốc độ cũng tương đối nhanh. Sasori cho là hai người là không tránh kịp. Nhất định có đụng chạm. Nhưng là khi dưới đất, Kakashi ảnh phân thân bị đánh bạo sau đó. Sasori mới minh bạch, nguyên lai ngay từ đầu chính là Tư Lạp, Chidori mang theo hừng hực lôi quang xuyên thấu Sasori trong ngực. Ngoặc kép chấm chấm, chân thân A, ngoặc kép chấm chấm, thật thật giả giả, người nào còn nói thanh đây. Lãnh đạm rút tay ra, trang một cái thật là lớn bức Kakashi nhìn về phía Uchiha Fugaku bên kia. Tiền bối, không việc gì chứ, cũng còn khá, chết không, Kakashi ý thức chiến đấu là liền Uchiha Fugaku đều bội phục một điểm. Nghĩ đến, hắn hẳn ở bên cạnh xem một hồi chứ, không phải làm sao có thể tại Sasori bị Uchiha Fugaku dùng chiến thuật hố mất đệ tam Kazekage con. Rồi sau đó, đề phòng tính mạnh nhất thời gian dùng chiến thuật hai lần gài bẫy Sasori đây. Thật thật giả giả, chơi được một tay hảo chiến thuật a. Uchiha Fugaku không thể nào đơn giản liền quý. Kakashi tốc độ nhất định phải so với chính mình mấy học sinh nhanh. Cho nên hắn hẳn là bên cạnh xem một lát, thu thập một ít tình báo mới ra tay. Dù sao Kakashi cũng không giống như Uchiha Fugaku một dạng. Biết rõ Sasori quá đa tình báo. Bất quá như đã nói qua. Sasori lại có thể đem đệ tứ Raikik chế thành người con rối. A, nhức đầu a, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.